Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 97, Linh Hoàng Âm Dương Châu. Mặc dù dịch thần tiến vào tu chân giới không đến bao lâu, cũng đã từng nghe nói đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành độn thuật. Có điều không nghĩ tới ở một cái thẻ ngọc có nhắc tới. Nếu có thể tu luyện thành thuật độn thổ, cái kia bất kể là đấu pháp, vẫn là chạy trốn, đều sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắn nếu như sẽ thuật độn thổ, ở trước đó trong hang động, thì sẽ không lần đi khổ cực như vậy, trực tiếp chui xuống đất là được. Chỉ là cái này thổ hoàng tông, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Hắn có thể đi nơi nào tìm kiếm cái này trấn phái công pháp thuật độn thổ. Dịch thần thu lại tâm tư, bắt đầu toàn lực khôi phục thân thể. Mấy canh giờ sau, tất cả gần như thì, hắn mới điều khiển chu hình pháp khí, vòng quanh đường hướng về trấn nhỏ bay đi. Trên đường đi bởi hắn cẩn thận một chút, cũng không có đụng tới những người khác, cho tới Mạc Khiên ba người chết. Hắn không lo lắng chút nào sẽ bị liên lụy đến cái gì. Bởi vì nơi này là yêu thú phòng tuyến trên, mặc dù là đạo thứ hai phòng tuyến, mỗi một quãng thời gian đều có như vậy mấy tên đệ tử có ngoài ý muốn hoặc là mất tích cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải tự ý thoát đi, Huyền Đan môn liền sẽ không đi quản, trừ phi là cùng môn trong đại nhân vật có quan hệ, hoặc là song linh căn trở lên đệ tử mới sẽ đi điều tra một hai, còn những người khác căn bản là không gặp qua hỏi. Dịch thần trở lại trấn nhỏ, chuyện thứ nhất chính là thẳng đến khí vật điếm. Tôn trưởng quỹ quả nhiên vẫn còn ở đó. Dịch thần không nói hai lời, liền đem chứa ở trong hộp ngọc thủy lam hổ yêu đan lấy ra, nói rằng: Tôn trưởng quỹ, nhìn lần này đồ vật có được hay không? Tôn trưởng quỹ mất tập trung mở hộp ngọc ra, nhìn thấy thủy lam hổ yêu đan thì, mặc dù lấy hắn lòng dạ, vẻ mặt đều lập tức đại biến, không nhịn được cầm lấy cái kia viên yêu đan, hỏi: đây là hóa khí 9 tầng yêu thú yêu đan? Không sai, còn là phi thường mới mẻ yêu đan. Dịch thần khẳng định nói: ngươi là muốn đổi lấy cái kia đóa tảo hoàng hoa đi. Tôn trưởng quỹ sắc mặt khôi phục thái độ bình thường nói rằng: ta đây là hóa khí 9 tầng yêu đan, chỉ đổi lấy một đóa tảo hoàng hoa, ngươi cho rằng ta sẽ đổi sao? Dịch thần nói rằng: cái này ta biết, có điều cái kia đóa tảo hoàng hoa đã bị người mua đi rồi. Tôn trưởng quỹ cầm yêu đan, có chút không nỡ lòng bỏ buông ra. Ai mua đi rồi? Dịch thần theo bản năng hỏi. Cam Đằng Tiêu Cam tiền bối. Tôn trưởng quỹ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, hiển nhiên không phải tự nguyện bán ra tảo hoàng hoa. Vậy ta cáo từ. Dịch thần sắc mặt có chút khó coi. Cam Đằng Tiêu chính là đạo thứ hai phòng tuyến trên, ba cái An Lô cảnh tu sĩ một trong. Hắn cũng không dám cầm thủy lam hổ yêu đan đi tìm loại kia lão hồ ly trao đổi tảo hoàng hoa. Dịch thần đưa tay muốn bắt về yêu đan, tôn trưởng quỹ nhưng có chút chần chờ, cắn răng một cái nói rằng: dịch đạo hữu, ngươi này viên yêu đan, ta có thể sử dụng cái khác đồ vật trao đổi sao? Món đồ gì? Dịch thần có chút không vui nói: ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Tôn trưởng quỹ vẫn là đem yêu đan thả xuống, vội vã đi vào một đạo cửa hông trong. Bên trong là nhã tĩnh gian phòng, bày ra đầy đủ hết gia cụ. Chính giữa trên giường, ngồi một tên sắc mặt trắng bệch, cùng tôn trưởng quỹ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần nam tử. Ca, có chuyện ta thương lượng với ngươi một, hai. Tôn trưởng quỹ đi vào gian phòng, thả ra một tầng cách âm cháo nói rằng: giật quắc, ta cũng nghe được, cái thứ kia vốn là muốn để lại đưa cho ngươi. Sắc mặt trắng bệch nam tử thở dài một tiếng, tôn trưởng quỹ liền vội vàng nói: ca, cái thứ kia cho ta e sợ cũng không giữ được, đổi một viên hóa khí 9 tầng yêu đan, nói không chắc liền có thể từ Cam Đằng Tiêu lão hồ ly kia trong tay đổi lấy đến có thể chữa cho ngươi thương đan dược. Ngươi làm chủ đi, vật kia đúng là kiện củ khoai nóng bỏng tay. Đáng tiếc ta vẫn không có hiểu thấu đáo bên trong đến cùng có gì bí mật. Sắc mặt trắng bệch nam tử, có chút không cam lòng nói rằng, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho tôn trưởng quỹ. Tôn trưởng quỹ bắt được hộp ngọc sau, liền bỏ cách âm cháo, đến đi ra bên ngoài trong cửa hàng, dịch thần vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Tôn trưởng quỹ trực tiếp đem hộp ngọc đưa cho dịch thần nói rằng, dịch đạo hữu, nhìn trong hộp đồ vật đi. Dịch thần tiếp nhận hộp ngọc, từ từ mở ra, bên trong bày đặt một viên chân châu to nhỏ nhạt hoàng viên châu. Mặt trên sóng linh lực phi thường mạnh mẽ, mơ hồ vượt qua hắn cự kiếm pháp khí. Đây là, dịch thần nắm bắt hạt châu, trong lòng có thể suy đoán, nhưng khó có thể tin. Không sai, đây là cực phẩm phòng ngự pháp khí. Tôn trưởng quỹ nói rằng, thực sự là cực phẩm phòng ngự pháp khí. Dịch thần hoàn toàn không tin, ai sẽ dùng cực phẩm phòng ngự pháp khí đổi lấy một viên hòa khí 9 tầng yêu đan. Hai người giá trị chênh lệch ít nhất ở gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, đúng là cực phẩm phòng ngự pháp khí, có điều chỉ là nửa cái. Tôn trưởng quỹ giải thích, thì ra là như vậy. Cái kia hiệu quả phòng ngự khẳng định không bằng cực phẩm pháp khí. Dịch thần có chút thoải mái. Hiệu quả phòng ngự kỳ thực cùng cả kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí như thế. Chỉ là mỗi một lần sử dụng, liền chí ít cần 3 ngày mới có thể lần thứ 2 sử dụng. Tôn trưởng quỹ nói rằng, hóa ra là như vậy. Ta suy nghĩ một chút nữa. Dịch thần trong lòng tính toán đến cùng hoa không có lời. Tôn trưởng quỹ thấy dịch thần chần chờ, tiếp tục giải thích, hạt châu này gọi là linh hoàng âm châu, còn có mặt khác một viên linh hoàng dương châu, hai người hợp lại cùng nhau, gọi là linh hoàng âm dương châu, là vì là thuộc tính, thổ, cực phẩm phòng ngự pháp khí. Song châu bội đeo ở trên người, có thể ở chủ nhân gặp công kích thì tự động thả ra một tầng thổ linh lồng phòng hộ. Mạnh mẽ chống đỡ cực phẩm pháp khí công kích một đòn tuyệt đối không việc gì. Cái kia chỉ cần này, viên âm châu đây, ngoại trừ 3 ngày mới có thể sử dụng một lần ở ngoài. Còn có cái gì tai hại? Dịch thần trong lòng đã tính toán được, hạt châu này muốn thực sự là như tôn trưởng quỹ nói như vậy. Mặc dù 3 ngày dùng một lần, cũng bằng có thêm một cái mạng. Coi như lấy hắn bây giờ tu vi, có này châu ở tay, e sợ hóa khí cảnh tu sĩ bên trong, có thể bị thương hắn người đều hầu như không có. Tôn trưởng quỹ cũng không có ẩn giấu, ăn ngay nói thật nói, linh hoàng âm dương châu, âm châu là phóng thích lồng phòng hộ, dương châu là tụ tập thổ linh khí, một khi chỉ có âm châu. Không chỉ cần 3 ngày mới có thể hoàn thành một lần thổ linh khí tụ tập. Hơn nữa không thể tự động phóng thích lồng phòng hộ. Nhất định phải chủ nhân chính mình luyện hóa đến chủ động phóng thích. Còn có chính là hóa khí. Cảnh tu sĩ đến điều động này châu. Kỳ thực có chút miễn cưỡng. Hết thảy thả ra lồng phòng hộ tốc độ cũng có chút chậm. Khoảng chừng cần thời gian một hơi thở. Nghe thấy tôn trưởng quỹ đem linh hoàng âm châu tai hại nói tới như vậy tỉ mỉ, dịch thần cảm giác đối phương vẫn rất có thành ý. Suy nghĩ một chút nói rằng, ta có thể thử xem sao? Đương nhiên không có vấn đề, xin mời. Tôn trưởng quỹ không chút do dự nói rằng, dịch thần lúc này nhỏ máu luyện hóa linh hoàng âm châu, sau đó thử thôi thúc, phát hiện tốc độ xác thực rất chậm. Có điều thả ra lồng phòng hộ, sức phòng ngự coi là thật rất mạnh. Hắn dùng bích lân đao, từ bên trong toàn lực công kích một hồi, lại vẫn không nhúc nhích. Dịch thần đem thổ linh lồng phòng hộ triệt hồi sau, phát hiện hạt châu linh lực bên trong quả nhiên yếu bớt hơn nửa. Tạm thời không cách nào thả ra lồng phòng hộ. Từng thử sau khi, dịch thần cảm thấy hạt châu này kỳ thực có chút vô bổ.